Chương 948, bỏ chạy. Nghe được lao thất phu ba chữ, còn xuống lao buộc sắc mặt càng lầm trầm. Lấy hắn tiên cảnh võ đế cấp độ, công kích Thạch Tiểu Nhạc nói thì dễ mà nghe thì khó, chủ yếu nhất là hội hỏng công tử gia thanh danh, cho nên hắn khai thác tinh thần ám tập. Thật không nghĩ đến, đối phương mạnh mẽ tiếp nhận mình tinh thần công kích về sau, còn có thể điềm nhiên như không có việc gì cho cười. Lao phu là ai, ngươi lại tính là thứ gì, cũng xứng để lão phu xuất thủ còn xuống lão buộc khinh thường hừ lạnh. Cô gái trẻ tuổi càng là trực tiếp giữ lại mũ, cười to nói, ta xem là ngươi cố ý như thế đi, rõ ràng đã bị công tử ra kích thương, nhưng lại không ra mặt thừa nhận, cho nên giá họa cho phổ lão, cái gì kỳ lân thiếu đế, vậy bất quá là mua danh chuộc tiếng hạng người chỉ là song võ đạo một hạng, nàng liền nhận ra Thạch Tiểu Nhạc thân phận, là lấy không còn che giấu địa châm chọc khiêu khích. Nói ra những lời này, ngươi không xấu hổ sao Thạch Tiểu Nhạc đường. Cô gái trẻ tuổi cười đến càng vui vẻ hơn, ngu xuẩn, đừng tưởng rằng bên ngoài cùng công tử gia đánh ngang liền có thể phách lối, công tử gia bất quá là để cho ngươi thôi nếu không một khi vận dụng vô ngã thánh cốt chi lực, ngươi đâu có mệnh tại không biết cảm ơn, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, nhanh đem đồ vật giao ra, nếu không hôm nay đi nhờ muốn ngươi chết không táng thân chi địa. Đang khi nói chuyện, một đôi còn tính xinh đẹp trong đôi mắt, lộ ra không che giấu chút nào tùm sát ý còn xuống. Lão buộc tinh thần thủ đoạn, vượt xa ở đây người năng lực phạm chủ, ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài không người phát giác, cho nên nghe được song phương bên nào cũng cho là mình phải, đám người đều mơ hồ. Nhưng là cô gái trẻ tuổi lời nói, lại ngoài ý muốn nhắc nhở đám người, xác thực, từ đầu tới đuôi, võ đạo huyền đều chưa từng thi triển vô ngã thánh cốt lực lượng, tục truyền kỳ lực có được quỷ thần khó lường chi uy. Rất khó tưởng tượng, bản thân liền cường đại như thế võ đạo huyền, đem hết toàn lực hội cường đại cỡ nào, Thạch Tiểu Nhạc hội là đối thủ sao tám thành không phải. Vù vù. Hai đạo cương khí đột ngột thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, bị Thạch Tiểu Nhạc kịp thời tránh đi, nhưng nên đón hắn là càng nhiều công kích. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc cùng võ đạo huyền kịch chiến, không có người nhúng tay, hiện tại tạm có một kết thúc, ai cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ hắn đạt được lưu ly hộ, đổi cái góc độ. Nếu như đắc thủ là võ đạo huyền, đồng dạng gặp phải này cảnh. Phong lôi đao thừa dịp một chút người thỉnh thoảng rút hụt, đánh lén Thạch Tiểu Nhạc thời khắc, cô gái trẻ tuổi xuất thủ, vừa ra tay liền là sát chiêu. Màu xanh trắng mang theo hồ quang điện đao mang kéo dài đến vô hạn dài, đem thiên địa đều chia làm hai nửa, chính trung tâm vừa lúc là Thạch Tiểu Nhạc. Viêm gia cao thủ liều mạng quấn lấy nhan lớn, khiến cho không thế ra tay tương trợ. Phong chi thương một đao kia khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc. Tránh cũng không thể tránh. Cực hạn nguy hiểm, làm hắn bắp thịt cả người căng cứng, mỗi một tế bào đều hướng bên ngoài lực buộc phát lượng, kiếm thế tăng tới chưa từng có tình trạng, ẩn ẩn có đột phá. Chỉ là hai người thực lực cuối cùng chênh lệch quá lớn, kiếm mang vừa mới đụng vào đao mang, lập tức bị vô số hồ quang điện xuyên thủng, uy thế vẹn vẹn giảm bớt một nửa, tiếp tục vọt mạnh hướng Thạch Tiểu Nhạc. Thân thể tại hồ quang điện bên trong trái tránh phải tránh. Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt không biết vung ra bao nhiêu kiếm, tầng tầng kiếm vong dày đặc, vừa xuất hiện, liền sẽ bị vô tình xé rách, có đâm xuyên Thạch Tiểu Nhạc bả vai, có đốt cháy cánh tay hắn, có đốt bị thương hắn gân mạch phốc bị bức lui mấy vạn mét m, Thạch Tiểu Nhạc yết hầu nhấp nhô mấy lần, một ngu mở máu ước chế không nổi phun ra, lại cũng mang theo hồ quang điện chi khí, lập tức bị ma diệt. Mà tại Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, bá đạo hồ quang điện càng là nhảy đi nhảy lại. Ngưu toan phá hủy hắn toàn thân, thậm chí đan điền. May mắn sinh tử võ đạo kịp thời chuyển hóa, tăng thêm cái này chút hồ quang điện không có sức mạnh đầu nguồn, cuối cùng bị áp chế đến có thể khống chế phạm vi. Ngẩng đầu, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt băng lãnh. Không hề nghi ngờ, cô gái trẻ tuổi một kích này, chỉ tại giết chết hắn, nếu không được cũng muốn đem hắn biến thành phế nhân. Vợ y ma không chết phong lôi đao hậu, đó là cô gái trẻ tuổi muôn phần kinh ngạc. Nàng phong lôi đao. Trước kia trong giang hồ mọi việc đều thuận lợi, về sau lại lấy được võ đạo huyền chi sư chỉ điểm, mặc dù không có tham gia qua tuyệt sắt bảng khảo hạch, nhưng tự tin có thể xếp tờ va o địa bảng, lại liền một tên tiểu tử đều làm bất tử không được. Hôm nay đi nhờ muốn chém giết kẻ này, chấm dứt hậu hoạn thân pháp thi triển, phong lôi đao hậu chớp mắt liền xông về Thạch Tiểu Nhạc, nàng lĩnh ngộ chính là phong lôi đao đường, tốc độ vốn là nhất tuyệt, căn bản vốn không cho Thạch Tiểu Nhạc né tránh. Ngàn phần có hô hấp một cái thời gian bên trong, phong lôi đao hậu lần nữa bổ ra một cái sát chiêu, đao quang tựa như cựu thiên lôi đỉnh, lại dẫn phong sắc bén, thẳng chém về phía trước. Phong Lôi Đao Hậu giống như nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc thi thể tách rời hình tượng, khoe miệng không khỏi câu lên một vòng lánh khóc dáng tươi cười. Mặc cho ngươi tài tình kinh diễm, vậy bất quá là ta vong hồn dưới đao. Với lại hôm nay qua đi, nàng tự giác còn có thể thao tác một phen, đem Kỳ Lân bại vào võ đạo huyền sự tình tuyên dương ra ngoài, dù sao hiện trường người không nhiều, không ai nói rõ được tình huống thật, đến lúc đó, công tử gia huy thế nhất định có thể nâng cao một bước. Ầm ánh đao lướt qua, săn bằng hết thảy. Hơn hết Phong Lôi Đao Hậu dáng tươi cười nhưng cũng đọc lại, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện Thạch Tiểu Nhạc đã đến mấy vạn mét em ở bên ngoài, nguyên lai lúc trước chỉ là huyễn ảnh, mình dưới sự khinh thường, thế mà chúng đối phương huyễn thuật. Một tầng mãnh liệt vô biên áp lực, cầm giữ ý đồ đào mệnh Thạch Tiểu Nhạc, áp lực đến từ còn xuống lão bục. Muốn cầm đồ vật liền đi, khi lão phu không tồn tại sao một người thấy không rõ năng lực chính mình. Ham không nên thuộc về mình đồ vật, chỉ có một con đường chết. Còn xuống lao buộc vung khẽ tay áo. Quần quận cương khí tựa như giang hải bốc lên, mang cho Thạch Tiểu Nhạc không thể nói rõ uy hiếp, tránh không ra, ngăn không được, đây là hắn cảm giác đầu tiên. Nếu như đối mặt địa cảnh võ đế, hắn còn có thể dựa vào tuyệt thế vô song tinh thần lực cùng huyễn thuật, miễn cương tránh đi một kiếp, như vậy đối mặt thiên cảnh võ đế, coi là thật không đường có thể đi. Đương nhiên, đây là chỉ dưới tình huống bình thường. Không có vạn toàn nắm chắc, Thạch Tiểu Nhạc lại làm sao có thể lòng tham không đáy, thật vì một cái lưu ly hộp vọng đưa tính mệnh. Mắt thấy cương khí muốn xung kích ở trên người hắn, đột nhiên, một tầng màn sáng dâng lên, đem cương khí toàn bộ ngăn trở. Đám người trông thấy, màn sáng là từ đỉnh nghỉ mát bên ngoài từng đạo ba thước vách đá bên trong phát ra. Là nơi đây trận pháp, hắn có thế điều khiển trận pháp không thành Lôi Đỉnh Võ Đế bọn người thấy thế. Giật mình lại kinh, cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỗ này trận pháp, rõ ràng không có đạt tới đỉnh phong hư nguyên cảnh cấp bậc, nhưng nếu không được cũng cùng hòa đế, nhan chân linh, còn xuống lao buộc ba người thực lực ngang bằng. Cho nên lúc trước hòa đế cùng nhan chân linh đại chiến phía dưới, đem phụ cận trận pháp hủy diệt không còn, nhưng không có lan đến gần nơi xa, bây giờ lại bị Thạch Tiểu Nhạc lợi dụng. Chẳng lẽ nói, cái này Kỳ Lân thiếu đế vẫn là trận pháp đại tông sư không thành còn xuống lao buộc lao mắt nhữ lại, mười thành công lực toàn bộ thi triển, phương viên vạn mét em mở trở thành một mảnh lơ mơ tử vong cấm khu, vô số cương khí xuyên thủng hư không, chỉ cố ý tránh ra võ đạo huyền cùng Phong Lôi Đao Hậu. Bàng bàng! Trên bầu trời, hỏa đế cùng nhan chân linh đồng thời xuất thủ, sẽ rách tử vong khu vực. Nhưng vẫn có tương đương một bộ điểm, xoắn lấy Thạch Tiểu Nhạc chỗ khu vực. Lốt bốp thanh âm bên trong, dễ như trở bàn tay công kích cuối cùng không có mài rơi trận pháp màn sáng, chớ nói chi là làm bị thương Thạch Tiểu Nhạc một cọng tóc gáy. Khác có một ít người vậy tại quất tay công kích, nhưng Thủy Chung không cách nào đánh tan màn sáng. Lao thất phu, xem ra ngươi giết không được ta, đáng tiếc. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem còn xuống lao buộc, lắc đầu, thanh âm dị thường bình thản, nhưng ai đều nghe ra được, tiềm ẩn tại phần này bình thản phía dưới thấu xương sát ý chẳng biết tại sao. Đám người có loại tê cả da đầu cảm giác, cái kia chút quất tay công kích người, lại vô ý thức lựa chọn từ bỏ. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng trận trận nghĩ mà sợ, lại chậm một giây chung, hắn cơ hồ liền chết tại còng xuống lao buộc trong tay, may mắn hắn tử vừa mới bắt đầu liền lưu tâm mắt, mới có thể kịp thời phát động nơi đây trận pháp. Thu này hận này, hắn khắc trong tâm khảm. Không có gì có thế tiếc, hôm nay không giết được ngươi con chó nhỏ này, ngày sau có là cơ hội. Ngươi có thể trốn được nhất thời, nhưng cũng tránh hơn hết một thế. Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là công tử gia thủ hạ bại tướng mà thôi. Còn xuống lao buộc trên mặt tại cười, đục ngầu lao mắt lại rất lạnh. Coi như trên miệng lại thế nào khinh thường Thạch Tiểu Nhạc, hắn đều không thể không thừa nhận, đối phương là cái to lớn thai hoàng ẩm, giữ lại khó tránh khỏi bất an. Hai vị, Chu nở dê ta cu nở dê ra tay. Còn xuống lao buộc đối trên bầu trời hai người truyền âm. Hỏa đế đôi mắt lóe lên, nhưng đối diện nhan chân linh lại bừng tỉnh như không nghe thấy, kéo đến hỏa đế quất không ra tay. Nhan sư tỷ, đa tạ ngươi ân cứu mạng, chỉ là dưới mắt tiểu đệ chỉ có thể đi trước một bước, cái này lưu ly hộ, đối ta cực kỳ trọng yếu, xin thứ cho ta không thể giao cho ngươi, đại ân cho ta ngày sau lại báo. Quan sát cao thiên, Thạch Tiểu Nhạc đối nơi xa nhan ngọc sai đường. Nhan ngọc sai cùng nhan ba chính liên thủ đối phó mấy người khác, nghe vậy nói. Ta hiểu. Không có Thạch Tiểu Nhạc, nhan gia chưa hẳn chiếm hữu ưu thế, tương phản, lưu ly hộp đại khái suất đã đến võ đạo huyền trong tay, tả hữu không tới phiên nhan gia, cho nên không tồn tại vong ân phụ nghĩa thuyết pháp. Huống hồ đối phương lưu lại, cũng chỉ có một con đường chết. Thạch Tiểu Nhạc mặt có chút đỏ, đạo lý là đạo lý, trên tình cảm, hắn cuối cùng có chút không qua được. Bất quá dưới mắt không phải không quả quyết thời điểm, chẳng đợi đến ngày sau, lại lấy hữu dụng chi thân báo đáp đối phương. Nhan Đại Hiệp, vừa rồi vậy cảm ơn ngươi xuất thủ. Thạch Tiểu Nhạc lại đối Nhan Đại ôm quyền, cuối cùng, ánh mắt tại quẳng xuống lão buộc cùng phong lôi đao hậu trên thân dạo qua một vòng, quay đầu liền dọc theo trận pháp chỗ mạch lạc rời đi, mấy bước sau biến mất không còn tăm tích. Phanh phanh phanh sau lưng vang lên tiếng nổ mạnh, đã là kịch chiến nguyên cớ, vậy có quẳng xuống lão buộc cùng phong lôi đao hậu đờ ập đờ nên ở trận pháp tạo thành động tĩnh, hai người cũng không hết hy vọng. Phổ lão, kẻ này là họa lớn á, phong lôi đao hậu nghiến răng nghiến lợi. Hắn trốn không thoát, lần này sau khi rời khỏi đây, lão phu hội nghị hết tất cả biện pháp, tuyệt không tha cho hắn còn sống còn xuống lão buộc sắc mặt tâm trầm. Đao quang chợt tránh, phong lôi đao hậu đống nhiên thẳng hướng Nhan Đại. Ở trong mắt nàng, nếu không có cái này dâu quay nón đại hán ba lần bốn lượt quấy nhiễu, nàng sớm liền giết Thạch Tiểu Nhạc, chỗ nào có thể như vậy nháo tâm. Ha ha ha, đến hay lắm. Nhan Đại hai tay nên bầy địch, khí thế không kém mảy may. Lúc trước một mực không có xuất thủ võ đạo huyền, thì thanh mục tiêu nhắm ngay trong đỉnh hai thanh thượng phẩm linh binh. Giờ phút này trong lòng của hắn hết sức phức tạp, có phẫn nộ, có tiếc nuối, vậy có may mắn. Phẫn nộ cùng tiếc nuối là bởi vì, không có đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, đoạt lại lưu ly hộp. May mắn là bởi vì, chỉ có hắn tự mình biết, tại vô ngã thánh cốt không có có thành thúc trước, tùy tiện động dùng sức mạnh, sẽ làm bị thương căn bản, cho nên mặc dù hắn tự tin có thế đánh bại, thậm chí đánh giết Thạch Tiểu Nhạc, lúc trước vậy 10 điểm do dự, may mắn hai vị người hầu ngăn cản hắn. Vì một cái Thạch Tiểu Nhạc, tổn hại tự thân tiềm năng, tuyệt không phải hắn muốn nhìn đến. Huống hồ không có lưu ly hộp, thượng phẩm linh binh vậy đầy đủ để cho người đỏ mắt, đại bộ phận điểm hư nguyên cảnh võ đế đều chưa từng có được loại binh khí này. Mấy đạo công kích phóng tới võ đạo huyền, làm hắn biến sắc, rất nhanh, hắn vậy cuốn vào lăn lộn trong chiến đấu. Mà còn xuống lao buộc thì bị hỏa đế, Nhan Chân Linh kéo vào không trung vòng chiến. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.